Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 19, phụ mẫu tán thành. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi là thế nào nhận thức nha? Đứa nhỏ này, cùng ngươi biết, còn có bảo bảo, cũng không biết nói cho chúng ta biết. A gì, chuyện này, nói đến thì lời nói lớn. Trong điện thoại không tốt lắm nói. Mẹ, chờ nghỉ hè thời điểm. Ta sẽ dẫn Tử Di cùng các bảo bảo trở về. Đến lúc đó các ngươi liền có thể ôm Tôn Tôn. Có một số việc, chờ chúng ta trở về. Sẽ nói cho các ngươi biết. Lâm Hiên ở một bên mở miệng. Cái này, vậy được đi. Nhớ đến nghỉ hè nghỉ thì mang Tử Di các nàng trở về. Nếu là không mang về, đừng trách cha mẹ nói ngươi. Tốt, cha mẹ, các ngươi ngay tại nhà chờ lấy. Chờ chúng ta trở về, các ngươi liền có thể ôm Tôn Tôn. Đợi lát nữa chụp mấy tấm hình, cho cha mẹ nhìn xem. Ân, Tử Di, nhà ta tiểu tử, đối ngươi còn tốt đó chứ. Muốn là đối ngươi không tốt, cứ việc cho A Di nói. A Di sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. A Di, Lâm Hiên đối chúng ta rất tốt. Thúc thúc A Di, các ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, các ngươi còn muốn chiếu cố bảo bảo. Vậy trước tiên như vậy đi. Tiểu Hiên, cái sẽ phải đợi chụp mấy tấm hình. Phát cho chúng ta nhìn xem bảo bảo. Còn có Tử Di, được rồi, mẹ, vậy bye bye, lão bà, thế nào, mẹ ta còn là rất dễ nói chuyện a, cúp điện thoại. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di. Ôn nhu nói, lão bà, đến, ta cho ngươi cùng các bảo bảo chụp mấy tấm hình, để cha mẹ ta nhìn xem, chờ Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo chuẩn bị tốt. Lâm Hiên cầm điện thoại di động, là lão bà cùng bảo bảo chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó lại đưa tay máy giao cho lão bà, mình ôm lấy đại bảo, để lão bà vì hắn cùng đại bảo chụp mấy bức ảnh chụp. Sau cùng đang quay một chương ảnh gia đình, chờ ảnh chụp đập tốt về sau, phát đến mẹ nó VS tài khoản phía trên, quảng cáo, Tiểu Hiên, sáng tạo cái nhóm, đem Tử Di cũng kéo đến trong nhóm tới, tin tức vừa mới gửi đi, Dương Chi Hủy liền để Lâm Hiên sáng tạo một gia đình nhóm, Lâm Hiên chỉ phải đáp ứng, sáng lập một ngôi nhà đám người. Sau đó đem phụ mẫu, lão bà, cùng một chỗ kéo vào trong nhóm. Lão Lâm, ngươi nhìn, các bảo bảo thật đáng yêu. Xuyên Thục, Lâm Hiên trong nhà, Dương Chi Hủy nhìn lấy ảnh chụp, nhìn lấy trong tấm ảnh. Các bảo bảo bộ dáng khả ái, hiền lành hòa ái nói. Đúng vậy à, ngươi nhìn Tiểu Hiên trong ngực cái kia tiểu bảo bảo. Cùng Tiểu Hiên khi còn bé. Cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Lâm Chí Hòa nhìn lấy trong tấm ảnh bảo bảo. Khẽ gật đầu. Xem ra đúng là Tiểu Hiên hài tử. Vừa mới ta lần thứ nhất nghe Tiểu Hiên nói. Còn tưởng rằng hắn là tìm loại kia mang thai người khác hài tử. Đến làm bạn gái đây này. Xem ra là ta không may. Cũng không thể không để bọn hắn nghĩ như vậy. Ai bảo Lâm Hiên một mực gạt các nàng đâu. Dương Chi Hủy cảm thấy. Vẫn là hôm nay không gọi cú điện thoại này. Nói không chừng Tiểu Hiên còn không nói cho bọn hắn biết. Xem ra hôm nay cú điện thoại này. Là đánh đúng rồi. Lão Lâm. Bây giờ Tiểu Hiên có bảo bảo. Chúng ta cũng có cháu nhỏ Tôn. Hắn vẫn là một học sinh. Sợ là không có nhiều tiền. Đợi lát nữa ngươi cho hắn chuyển ít tiền đi qua. Tốt, đợi lát nữa trước chuyển 20.000. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nhìn lấy chuyển đi. Bây giờ các bảo bảo còn nhỏ. Cần dinh dưỡng. Cũng không biết hai người bọn họ. Có thể hay không chiếu cố tốt bảo bảo. Yên tâm đi, Tiểu Hiên đứa nhỏ này. Tuy nhiên vẫn là một cái học sinh. Nhưng là làm chuyện gì? Đều so sánh đáng tin. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có để cho chúng ta nhiều quan tâm. Lâm Chí Hòa kéo Dương Chi Hủy bả vai, an ủi nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Cũng thế, nhìn đến hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối, ta cảm giác lòng của mình đều muốn hóa một dạng. Hy vọng Tiểu Hiên sớm một chút nghỉ, sớm một chút mang các bảo bảo trở về. Gặp thấy chúng ta cái này làm ra ra nãi nãi, không biết còn tốt, một biết, Dương Chi Hủy liền không nhịn được muốn ôm lấy các bảo bảo. Một tháng thời gian, rất nhanh, trong khoảng thời gian này, chúng ta nhưng muốn chuẩn bị tốt. Nhi tử muốn dẫn con dâu đến nhà chúng ta. Chúng ta có thể được đem trong nhà dọn dẹp một chút. Tranh thủ cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Ban đêm, Dương Tử Di đang chiếu cố bảo bảo. Lâm Hiên đi trong phòng bếp làm cơm tối. Cho các bảo bảo thay xong tã ẩm ướt. Cho ăn các bảo bảo uống sữa sữa. Ban ngày chơi đến quá lâu. Chờ các bảo bảo uống sữa về sau, liền không nhịn được muốn ngủ. Nhìn lấy các bảo bảo nằm ở trên giường, ngáp, Dương Tử Di ôn nhu cười một tiếng. Dỗ dành đại bảo, nhị bảo ngủ cảm giác. Chờ dỗ ngủ đại bảo, nhị bảo, Dương Tử Di cho các nàng đắp chăn. Cước bộ nhẹ nhàng, đi tới trong phòng khách. Nghe được trong phòng bếp thanh âm, Dương Tử Di mang trên mặt nụ cười. Hướng nhà bếp đi đến. Lão công, lão bà, thế nào? Bảo bảo ngủ thiếp đi. Ta tới giúp ngươi. Không có việc gì. Nơi này có ta là được rồi. Ngươi đi phòng khách nhìn sẽ truyền hình đi. Không muốn. Mấy ngày nay vẫn luôn là ngươi đang nấu cơm. Tuy nhiên ta nấu cơm không hề tốt đẹp gì. Nhưng là ta cũng muốn học một ít. Dương Tử Di lắc đầu. Còn một tháng nữa. Chính mình liền muốn cùng Lâm Hiên cùng một chỗ về xuyên thục. Nhưng thời điểm đi Lâm Hiên trong nhà, nàng có thể đến biểu hiện tốt một chút. Ít nhất phải học được. Làm sao đem đồ ăn làm tốt ăn. Để Lâm Hiên phụ mẫu có thể tán thành nàng. Cho nên nàng muốn học một ít. Vậy được, phiền phức lão bà giúp ta đánh trợ thủ. Gặp lão bà không muốn đi phòng khách, muốn đến giúp đỡ. Lâm Hiên mỉm cười, Dương Tử Di cười tủm tỉm đi vào Lâm Hiên bên cạnh. Lão công, người nói đi, ta phải làm như thế nào? Lão bà, giúp ta thanh tẩy một chút rau xanh, lột bỏ tỏi. Được rồi, trong phòng bếp, Dương Tử Di tại bóc lấy tỏi. Lâm Hiên cầm lấy dao phay, cắt lấy thịt heo, nhìn lấy một bên đang giúp đỡ lão bà. Lâm Hiên trong lòng đã tuôn ra một cỗ hạnh phúc vị đạo. Cuộc sống như vậy, xác thực rất không tệ. Quảng cáo, hơn một giờ hậu, đồ ăn làm tốt. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem đồ ăn bưng lên bàn. Lão bà, có thể ăn cơm đi. Ừm ân, lão công, thơm quá nha. Dương Tử Di nhìn lấy trên mặt bàn đồ ăn. Hít sâu một hơi, tán dương. Đúng. Ta làm quên, còn không có cho Vương Mụ phát tin tức. Nói cho Vương Mụ, chúng ta dọn nhà, cái kia lão bà trước cho Vương Mụ phát cái tin tức đi. Ngày mai chúng ta cũng muốn đi trường học. Ừm ân, lão công, người ăn trước đi, ta cho Vương Mụ phát cái tin tức. Không có việc gì, Lâm Hiên ngồi tại Dương Tử Di bên cạnh, nhìn nàng kia hất lên tóc dài. Đứng dậy đi phòng ngủ lấy ra dây cột tóc. Một lần nữa ngồi tại lão bà bên cạnh. Thừa dịp nàng tại gửi tin tức, chính mình cầm lấy dây cột tóc. Vì nàng đem đầu tóc cột chắc, cảm nhận được đầu bên trên truyền đến động tĩnh. Dương Tử Di nhìn thoáng qua Lâm Hiên, phát hiện động tác của hắn, trên mặt lộ ra tràn ngập nhu tình nụ cười. Hướng Lâm Hiên cười cười. Một hồi Dương Tử Di để điện thoại di động xuống. Nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công, tốt, ta đã nói cho Vương Mụ. Chúng ta ăn cơm đi. Được rồi, lão bà. Lâm Hiên mỉm cười, cầm lấy đũa. Là lão bà gắp thức ăn. Ngô, lão công, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Cứ như vậy ăn hết. Đoán chừng ta không được bao lâu, liền sẽ trở nên béo. Mặc kệ lão bà biến thành cái dạng gì, đều là lão bà của ta. ta cũng sẽ như cũ yêu ngươi. Đến, ăn nhiều một chút. Lão công, ngươi cũng nhanh ăn đi. Không cần một mực kẹp cho ta đồ ăn. Dương Tử Di nhìn lấy trong chén đã có rất nhiều đồ ăn. Hướng Lâm Hiên mỉm cười. Cũng vì Lâm Hiên gắp thức ăn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.